Cô gái trong bóng tối. Chương 10, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi băng ơi, xuống căng tin với anh Đanh, dùng giọng hết sức dễ thương để nói với nó. Không, nó phũ phàng, đi mà anh năn nỉ em đấy. Anh, thôi được, nó nhượng bộ. Khi nó và anh bước vào căng tin, mọi người hầu như dừng hết hoạt động của mình lại. Cũng tại vì nó chưa bao giờ xuống căng tin, vậy mà lần này lại xuống cùng một chàng trai. Đúng là kỳ lạ, đó chỉ là suy nghĩ chung của mọi người, thử nói ra xem nếu muốn được về với ông bà tổ tiên. Nó và anh bước đến một bàn ở góc khuất, em ăn gì, anh quan tâm, một cà phê cappuccino, nó, em không ăn gì sao, anh ngạc nhiên, không, nó, mặc dù gọi là căng tin nhưng ở đây không khác gì nhà hàng 5 sao. Nơi đây có những đầu bếp nổi tiếng của nhiều quốc gia khác nhau để phù hợp với yêu cầu của học sinh. Tầm 5, sau, anh mang ra cho nó một cà phê cappuccino và một sandwich, chưa để nó nói gì, anh đã nói luôn, anh biết em chưa ăn sáng, khi đói mà uống cà phê sẽ bị đau dạ dày đấy. Anh, tôi quen như vậy rồi. Nó, vậy thì từ giờ để anh lo cho em nhé. Anh, không, nó dội gáo nước lạnh vào anh, vậy là từ đó, nó đi đâu anh cũng ở bên. Anh thường xuyên quan tâm nó, giúp nó vơi bớt nỗi buồn khi anh trai mất tích. Điều tra nên biết hết mọi chuyện rồi. Sau gần một năm, anh được nó chấp nhận, nó cũng đã mở lòng hơn với anh, cũng không còn là một người quá lạnh lùng như trước nữa. Anh cũng quan tâm nó hơn, thường dẫn nó đi chơi nhiều nơi. Mọi chuyện cứ bình yên trôi qua như thế, hay sẽ có sóng gió nào chờ nó và anh ở phía trước? Hãy đón đọc Đôi Lời Muốn Nói. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, chuyện của mình đã được 1.105 người đọc. Đó là một con số rất lớn đối với mình. Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn tất cả. Cúi đầu 90 độ, Big Big Chuan, Emilia, Ima Big Big Girl, In A Big Big Chuan, It, S Not A Big Big Thing If U Lip Me, But I Do Do Feel, That I Do Do Will, Me So Mert, V1, I Can See The First Leap Falling, It, S O E L N 9, It, S So Very Go Outside, Like The Way I Am Feeling Inside, Chorus, Ima Big Big Girl, In A Big Big Chuan, It, S Not A Big Big Thing If U Lip Me, But I Do Do Feel, That I Do Do Will, Me So Mert, V2, Outside It, At No Raining, And Tia Falling From Me I, Why Did It Have To Happen, Why Did It All Have To End, Chorus, I Am A Big Big Girl, In A Big Big World, It, At Not A Big Big Thing If U Leave Me, But I Do Do Feel, That I Do Do Will, Me So Mert, V3, I Have Your Arm Around Me, Warm Life Fire, But When I Open Me I, You're gone, chorus, I am a big big girl, in a big big world, it, at not a big big thing if you leave me, but I do do feel, that I do do will, me so much, repeat chorus, I am a big big girl, in a big big world, it, at not a big big thing, if you leave me, but I do feel you will, me so much, mong các bạn ủng hộ mình, vì vẫn đang đi học nên thời gian ra chép mới của mình vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, chuyện của mình đôi chỗ còn có những tình tiết không hợp lý, câu văn lủng củng và thậm chí là sai chính tả. Mong mọi người góp ý thêm. Cách chương.